Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1717, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1717, nếu như phái một người đi tìm chết, đừng nói là các vị trưởng lão có xem thường hắn hay không, chỉ cần nói các vị đệ tử có mặt tại đây, nhất định sẽ cảm thấy oán hận. Trưởng lão, ngài làm sao có thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn như vậy? Thiếu Hải lắc đầu, nói ra suy nghĩ, hắn cũng không có cảm giác sợ hãi tên Lý Mạc Vân này, đại trưởng lão của chiến cung điện nổi tiếng, trực tiếp nói. Ta khuyên ông mau, chóng gọi người của mình trở về trận chiến này, để người của ta đi. Người của ngươi, là ai, người đó, Thiếu Hải chỉ vào Lâm Dương, tên nhãi danh này, nhìn xem bàn tay hắn da rẻ mịn màng, không có vết chai, ta quả thật nhìn không ra võ công của hắn, thằng nhóc này làm sao có sức mạnh được. E rằng nó còn không bằng Phạm Phong, Lý Mạc Vân lắc đầu, này đại trưởng lão, người dáng vẻ không tốt mà lại dám tới đây, chứng tỏ hắn cũng có chút năng lực. Thiếu Hải cười nhẹ quay sang nhìn Lâm Dương nói, nhóc con, ta lệnh cho ngươi lập tức tiến lên, chiến đấu, ngươi muốn ta đánh ai? Lâm Dương liếc xéo Thiếu Hải, tất nhiên là người bảo vệ ngôi mộ này, ngoài ông ta ra còn có ai nữa? Thiếu Hải ầm ừ, đấu với ông ta, tại sao, ngươi đang muốn mượn tay ta để giết ông ta? Chấm, Lâm Dương lắc đầu, ngươi vừa nói gì, ta nghĩ thực lực của lão già này ai cũng thấy rõ. Thực lực của lão không chỉ là siêu phàm, có thể nói là không có đối thủ. Thiếu Hải, ngươi đều biết rõ thực lực của ngươi cũng không bằng ông lão. Ngươi còn muốn ta xông lên, điều này có khác gì tự sát, hơn nữa, ngươi có tư cách gì mà sai bảo ta làm gì? Lâm Dương hét lên, ha, tên nhóc này, sao ngươi dám trái lệnh của ta? Chấm, hay, thật hay, o Thiếu Hải cố ý bày ra vẻ khó chịu, rồi xông vào đám người Lý Mạc Vân, Liễu Thị Phụng. Các trưởng lão, người này tham sống sợ chết. Dám làm trái ý ta, đừng bao giờ để hắn xuất hiện ở đây, nếu không e rằng các đệ tử phía sau sẽ lấy hắn làm gương, bọn chúng sẽ bắt chước hắn và không tuân theo mệnh lệnh của chúng ta. Chấm, đến lúc đó tất cả những môn đệ này sẽ không nghe lời chúng ta. Các trưởng lão như vậy mọi việc đều trở nên vô ích sao? Ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Liễu Thị Phụng hỏi, xin hãy giúp ta các trưởng lão, hãy hợp tác với ta, giúp ta khiến đứa trẻ này trở nên nghe lời. Thiếu Hải hét lên, Liễu Thị Phụng nghe những lời của Thiếu Hải và quay sang nhìn Lý Mạc Vân. Lý Mạc Vân yên lặng gật đầu, đối với Lâm Dương bên kia nói. Tên nhóc Thiếu Hải dù sao cũng là trưởng lão của ngươi, nếu không nghe lời hắn, chính là vi phạm quy. Tắc của chiến cung điện, đó là một sự phản bội lại tông môn, nếu ngươi không làm, chúng ta e rằng chỉ có thể thực hiện theo đúng quy định. Đúng vậy, nhóc con, hiện tại ngươi chỉ có hai con đường, một là chiến đấu với người canh mộ này, hai là chờ ta thi triển điền tịch. Ngươi tự mình chọn đi, đây thật sự bắt Lâm Dương phải cúi đầu, nhưng Lâm Dương lại lắc đầu, thực sự là một con chó gấu trúc, ngươi nói gì, ta nghĩ rằng có vẻ như các người đã phạm sai lầm. Ta không phải là đệ tử của Thiếu Hải, tôi không xuất thân từ chiến cung điện. O Lâm Dương tháo bảng thông báo của hội trường Thanh Hà và giơ nó lên cao. Ta là hội trưởng của hội trường Thanh Hà, từ bao giờ ta lại trở thành đệ tử của Thiếu Hải? Cái gì, những người xung quanh đều phát ra một âm thanh kinh ngạc. Không phải chủ nhân của Thanh Hà là Trịnh Lạc sao? Tên này trở thành chủ nhân khi nào vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì người này rốt cuộc có lai lịch gì? Ta chưa bao giờ thấy hắn ta. Chấm, còn trẻ như vậy, không biết tên nhãi này chui từ đâu ra. Không phải hắn ta là, mọi người xì xào bàn tán. Cách chương.